Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, chương 1379, kết thúc. Rời đi. Suy suy, vô số mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong nháy mắt này cư nhiên hoàn toàn ngưng tụ với nhau, đồng thời toát ra hào quang rực rỡ. Ở trải qua hơn mấy năm thời gian, ngọc tứ hồn rốt cuộc lại tái hiện nhân gian. Loại cảm giác này, mặc kệ đối với ai tới nói đều là vô cùng kỳ diệu. Ầm ầm, ngọc tứ hồn cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở mọi người trước mặt. Sau đó liền chứng kiến theo hắn mặt ngoài trực tiếp sao động ra khỏi một đạo bạch quang. Bạch quang phóng lên cao, mang theo một cỗ vô cùng tinh khiết quang mang, bao quát vô thương ở bên trong mọi người không khỏi đều sợ ngây người. Đây chính là ngọc tứ hồn ánh sáng sao? Đông phương đã dâng lên một tia ngân bạch sắc. Đối với chiến quốc thời đại mà nói, nhất hắc ám một buổi tối đã qua. Từ hôm nay bắt đầu, đối với chiến quốc thời đại mà nói, tương nghênh tới tân sinh. Mãnh quỷ núi, vô thương đoàn người đang chậm rãi đi đi ở tòa này Yamanaka. Lúc này Naraku đã bị tiêu diệt. Thoạt nhìn, hết thảy đều đã đến kết thúc thời điểm. Ngọc tứ hồn lần thứ hai ngưng kết thành một hoàn chỉnh hình thái. Vô thương cũng là hoàn toàn tương kỳ luyện hóa hấp thu được trong cơ thể. Có thể dùng sức mạnh của bản thân chiếm được không nhỏ trưởng thành. Giống nhau, khi lấy được ngọc tứ hồn dưới, Sesomaru cũng là nên tiến hành song thành thế giới chinh phục. Vì đi trước dưới một cái thế giới làm chuẩn bị, bởi vì Naraku tử vong, cho nên Miroku phong huyệt chớ chú cũng đã biến mất rồi. Từ hôm nay bắt đầu, hắn cũng không cần lo lắng nữa, bởi vì phong huyệt bên trong hấp thu quá nhiều yêu quái mà khiến cho được mình tới cực hạn. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Vô thương dừng một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình mọi người. Ta và Sango sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Nếu hiện tại Naraku đã được giải quyết, chúng ta vẫn là muốn về đến Sango làng, sau đó quá một ít cuộc sống bình thường. Miroku nhìn vô thương liếc mắt, sau đó khóe miệng mang theo mỉm cười. Như vậy, thật tốt. Kagome có chút hâm mộ xem lên trước mặt Miroku cùng Sango. Sango mặc dù không có nói, nhưng là có thể chứng kiến khóe miệng của nàng đã hơi câu dẫn ra. Có vẻ rất hạnh phúc. Mây đen đã tán đi, kế tiếp có thể quá cuộc sống bình thường. Đối với Miroku cùng Sango mà nói, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi thì sao? Kế tiếp có tính toán gì không? Miroku hỏi. Ta sẽ rời đi cái này cái thế giới. Vô thương nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó lạnh nhạt nói. Ly khai. Đi nơi nào? Tất cả mọi người nhìn vô thương, đặc biệt Kagome. Đi khác một cái thế giới. Vô thương cũng không nói gì quá rõ ràng. Rất nhiều chuyện cũng đích xác thì không cần nói xong quá minh bạch. Lời của ta, chắc cũng sẽ ly khai, trở lại hiện đại đi tiếp tục cuộc sống của ta a. Không biết vì sao, Kagome nói lời này thời điểm cả người thậm chí còn đã cúi đầu, có vẻ thập phần thất lạc. Bất kể nói thế nào, nhận thức các ngươi, thực sự cực kỳ khoái trá. Sango xông mọi người nói, đích xác cực kỳ khoái trá. Vô thương mỉm cười, đồng thời cũng là nhìn về phía có vẻ rất là thất lạc Kagome. Đối phương tâm tư hắn tự nhiên tinh tường. Hơn nữa đang hoàn thành thế giới chinh phục phía trước, hắn cũng sẽ cho đối phương một cái công đạo. Mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên cũng là dọc theo mãnh quỷ trong núi này sơn đạo hướng phía trước đi tới. Chỉ là rất nhanh, sơn đạo liền đã đến phần cuối. Đi lên trước nữa, chính là vực sâu sơn cốc. Được rồi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ta và Sango liền đi trước một bước a. Miroku cảm khái một tiếng. Tốt, vô thương gật đầu. Sau đó nhìn Miroku cùng Sango liếc mắt. Bảo trọng, bảo trọng. Vân mẫu trầm thấp ô ô kêu một tiếng. Sau đó liền dẫn Miroku cùng Sango hai người bay thẳng đến phía trước phi đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất vô thương cùng Kagome trước mặt. E rằng, Sango tuyển trạch cùng Miroku cùng một chỗ thực sự sẽ rất hạnh phúc a. xem lấy bọn họ biến mất ở phía chân trời bên trong thân ảnh lúc. Kagome bỗng nhiên nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Bọn họ đích xác sẽ rất hạnh phúc. E rằng không được bao lâu liền sẽ sinh ra đại tiểu tử mập. Sau đó cùng một chỗ hài hòa mỹ mãn sống được. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng là Miroku cùng Sango số mệnh. Rất sớm phía trước liền đã định trước tốt lắm. Số mệnh. Kagome hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Vô Thương. Đúng a, số mệnh. Vô Thương gật đầu. Kagome nhất thời trầm mặc. Nếu như nói trên thế giới thật sự có số mệnh loại vật này tồn tại nói. Như vậy thuộc về mình số mệnh. Lại sẽ là như thế nào đâu? Kagome có chút mê mang. Đồng thời nội tâm cũng có chút khổ sở. Được rồi. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta mặc dù sẽ ly khai cái này cái thế giới. Nhưng là vừa không phải hiện tại. Mà lại nói không cho phép ta căn bản sẽ không ly khai. Vô Thương đột nhiên tới gần đối phương. Cũng là êm ái bắt được rồi đối phương ngọc thủ. Nhẹ giọng cười nói. Tay của mình đột nhiên bị Vô Thương bị cầm cùng nghe được Vô Thương lời nói. Kagome chợt ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương. Trong mắt tức là bất khả tư nghị. Lại là dường như thấy được mới hy vọng. Đứa ngốc. Tâm ý của ngươi ta như thế nào lại không phải minh bạch. Từ hiện tại bắt đầu. Ta nhưng là phải chính thức truy van ngươi. Vô Thương cười híp mắt nói. Kagome thân thể chấn động. Nhịn không được chính là vui vẻ nói. Thật vậy chăng Ngô? Phía dưới Kagome đã cũng không nói ra được. Bởi vì đúng lúc này. Vô Thương đã cúi đầu hôn lên nàng. Kagome ở nói quanh co phía sau liền bỏ qua chống lại. Ngược lại là hạnh phúc khoác lên Vô Thương hông. Hai người ngọt ngào ôm hôn. Còn như Shippo, khi nó chứng kiến hôn nhau hai người lúc đã sớm tiểu tinh quái tránh được. Nó tự nhiên cũng là hy vọng Vô Thương thiếu gia có thể cùng Kagome cùng một chỗ. Nửa tháng sau, Vô Thương là nắm vui sướng Kagome trở lại trong thôn lạc. Trong nửa tháng này, hai người từ cái kia hôn nhẹ người hiểu biết ít triển khai có thể nói thần tốc. Trong khoảng thời gian ngắn xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, Vô Thương cũng đã công hãm Kagome tầng 3, thậm chí đánh ngay ở gôn của mình đều là ngày đáng đợi. Làng như cũ dường như trước kia vậy tĩnh mịch tường hòa. Chỉ ít nói cho Vô Thương một loại thích ý tự nhiên cảm giác. Đến rồi làng sau đó, ta trước cùng ngươi đi tranh hiện đại, các loại, chờ. Đem chúng ta lúc cùng người nhà ngươi nói xong phía sau chúng ta rồi trở về. Vô Thương cưng chiều nhìn vui sướng Kagome. Ở tại cây trán khẽ hôn dưới vừa cười vừa nói. Tất cả nghe theo ngươi. Kagome mặt cười kiều diễm mỹ như họa. Sắc mặt ửng đỏ đồng thời cũng là không muốn xa rời ôm lấy Vô Thương cánh tay. Làng tất cả như thường. Sesomaru cũng là cùng Kaede bà lên tiếng chào hỏi phía sau liền dẫn Kagome thông qua thực cốt. Chi giếng đi trước hiện đại. Cùng Kagome người nhà gặp mặt tất cả so với dự đoán muốn thuận lợi. Nhất là ở Vô Thương đáp ứng rồi sau này sẽ thường cách một đoạn thời gian mang Kagome trở về đến. Thăm phía sau, Kagome người nhà cũng là càng thêm yên tâm. Màn đêm buông xuống. Ở Kagome bởi vì người nhà tiếp thu mà vui vẻ, Vô Thương cũng là thuận thế hoàn thành đánh ngay ở gôn của mình. Làm một tiếng khóc đề một dạng yêu kiều, tiếng vang lên, cũng là đại biểu một đóa hồng mai xuất hiện. Thời gian 5 năm, Vô Thương chỉ là hao tốn ngũ năm thời gian liền hoàn thành đối với chiến quốc thời đại chinh phạt. Ở tuyệt đối thực lực vô địch cùng Sengoku cái kia vốn là hỗn loạn niên đại dưới. Vô Thương thần phục cũng là thế không thể đỡ. Giống nhau, ở cả vùng đất này bên trên, cũng là xuất hiện một cái khổng lồ quốc gia. Vô Thương cũng là ở cái này cái trên thế giới thành lập vô thượng đế quốc. Đồng thời vây quanh thực cốt chi giếng tạo ra được hùng vĩ thành trì cùng cung điện. Một cách không ngờ, thực cốt chi giếng mặc dù là liên tiếp hai cái thời đại thông đạo. Nhưng là khi Sesomaru thống trị thời chiến quốc sau khi phía sau. Hiện đại cũng là cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Ngược lại là trước sau như một phát triển. Bất quá sự phát hiện này đối với Vô Thương mà nói cũng là một chuyện tốt. hắn cũng không phải hy vọng chính mình tại Sengoku đồng thời sẽ ảnh hưởng đến hiện đại. Dù sao Kagome nhưng chỉ có sinh ra ở hiện đại, so sánh bên ngoài dĩ vãng mấy cái thế giới. Vô Thương ở cái này cái thế giới tuy là cũng là thành lập mạnh mẽ đại đế quốc, thế nhưng cũng không có trêu chọc quá dùng nhiều cỏ. Trong hậu cung cũng chỉ có Kagome một người. Đương nhiên, cái này không phải nói Vô Thương sửa lại tính tình, chỉ bất quá làm đã trải qua cân nhắc cái thế giới, chinh phục từng cái nữ nhân phía sau, khẩu vị của hắn cũng là dần dần biến gian xảo. Trừ phi là đặc biệt có mị lực hoặc là giống như Kagome như vậy cùng mình lâu dài sớm chiều làm bạn. Tầm thường nữ nhân đã rất khó đối với hắn sản sinh lực hấp dẫn. Buổi tối, làm cùng Kagome vui sướng đầm đìa vui thích phía sau. Cũng là ở Kagome mang theo cực hạn vui sướng khóc sau khi ngủ. Vô Thương cũng là độc thân đi tới cung điện điểm cao. Là, vâng, đúng, thời điểm ly khai. Vô Thương nhìn chung quanh nguy nga mà đắt tiền cung điện. 2.3 mỉm cười dưới. Trong lòng nhất thời lại một lần nữa cùng trong đầu chân lý chi môn sinh ra liên hệ. Inuyasha, thế giới tuy là chia làm chiến quốc thời đại cùng hiện đại. Thế nhưng cái này cái trung tâm của thế giới cũng là thuộc về chiến quốc thời đại. Vô Thương ở chinh phục chiến quốc thời đại dưới cũng là thuận lợi hoàn thành thế giới chinh phục. Ông chủ nhân. Dưới một cái thế giới, chúng ta đi đâu bên trong? Vô Thương thản nhiên nói. Fairy tale thế giới. Chân lý chi môn thanh âm ở Vô Thương trong đầu quanh quẩn. Chủ nhân, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên, Vô Thương thần sắc đạm nhiên. Mấy lần thế giới cuộc hành trình, đã sớm sẽ không để cho hắn như lấy trước kia vậy kích động hoặc lấy thương cảm. Nội tâm của hắn cùng ý chí cũng là đã sớm như ngoan thạch cùng như núi cao cứng cỏi mà không thể lay động, vù vù cuồng phong gào thét hơi ngừng. Cả cái thế giới bao quát hiện đại đều là thời gian tĩnh chỉ xuống dưới. Đồng thời không lâu sừng sững ở cung điện điểm cao cao ngất thân ảnh cũng là đã biến mất. Inuyasha, đã kết thúc, kế tiếp là Fairy Tale. Hy vọng các bằng hữu tiếp tục ủng hộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.